Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 14, Boss cấp 2 đoạn. Sở Ca lại không có trực tiếp đi mở Boss, mà là vòng qua Boss phạm vi cảnh giới. Đi tới bên trái cái đó cửa nhỏ trước cửa. Cửa kia không có cửa bàn. Sở Ca liền trực tiếp thò đầu trong chiều nhìn lại. Bên trong nhưng là một cái không lớn căn phòng. Đang có 4 cái cẩu đầu nhân vệ binh vây ở trên một cái bàn ăn đồ ăn đây đây. Sở Ca trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. Nếu như mình trực tiếp mở Boss, cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng ra lệnh một tiếng. 2 căn phòng bên trong 8 cái cẩu đầu nhân vệ binh chen nhau lên. Lại cộng thêm Boss bản thể. Vậy mình rất có thể liền muốn khai báo a. Bất quá bây giờ sẽ không sợ. Vẻn vẹn chẳng qua là 4 cái cẩu đầu nhân vệ binh hắn còn không coi vào đâu. Sở Ca suy nghĩ, đi thẳng vào, lấy ra vũ khí. Theo lẽ thường thì cung tên mở quái. Mặc dù đã học được hỏa cầu thuật, nhưng là Sở Ca đối với uy lực của hỏa cầu cũng không phải là rất tin phục. Vẫn là cung tên tương đối chí mạng một chút. Một mũi tên, chính giữa một con chó tù trưởng vệ binh ngực trong nháy mắt giết. Mặt khác 3 cái cẩu đầu nhân vệ binh lập tức giơ lên trong tay đoàn mâu cùng nhỏ khiên tròn. Hướng về Sở Ca liền vọt tới. Sở Ca không chút hoang mang. Hắn lại là một mũi tên bắn ra. Sắc bén 3 mặt đầu mũi tên trực tiếp đánh xuyên một cái cẩu đầu nhân trong tay đơn sơ tròn mộc tiểu. Lá chắn, đem tấm thuẫn kia một bắn 2 nửa. Thuận tiện còn tiêu diệt đối phương một nửa lượng máu. Mắt thấy 3 cái cẩu đầu nhân vọt tới trước mặt. Sở Ca thu hồi cung tên. Đổi lại chảm mã đao. Sau đó chém ra một đao. Hướng ở phía trước 2 cái cẩu đầu nhân trong tay đoàn mâu nhưng cũng cùng nhau hướng hắn đâm đi qua. Chỉ bất quá rất đáng tiếc. Những thứ này sinh thiết chế tạo xấu đoàn mâu căn bản không đâm thủng trên người Sở Ca hộ giáp. Chỉ có thể ở phòng ngừa bạo lực dùng cứng đờ nhựa cây hộ giáp trên lưu lại 2 vệt màu trắng vết. Rạch, mà Sở Ca nhưng là liên tục bổ mang chém. Trong chớp mắt mấy cái này cẩu đầu nhân liền rối rít hiểu rõ chướng. Sở Ca trực tiếp đem thi thể sờ soạng, ngoại trừ hơn 30 tiền đồng ở ngoài. Cái này 4 cái cẩu đầu nhân vệ binh vẫn là vắt chảy ra nước. Để cho Sở Ca quả thật là đều lười phải sờ soạng. Sở Ca nhưng cũng không nổi giận. Những thứ này cẩu đầu nhân vệ binh cũng đều là Boss chiến một bộ phận. Không hết bảo liền không hết bảo đi. Xoay người ra vệ binh căn phòng. Lại đi vòng qua bên phải trong một phòng khác bên trong. Bắt trước làm theo. Rất nhanh trong một phòng khác bên trong 4 cái cẩu đầu nhân vệ binh cũng bị giết chết. Trở về đến trong đại sảnh. Sở Ca lòng nói thanh quang tiểu quái. Lần này rốt cuộc có thể đánh Boss rồi. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng còn lão thần nhiễm nhiễm ngồi ở trên bảo tọa đây. Không chút nào chú ý tới cách nó không tới 30 mét Sở Ca đã giết sạch tiểu đệ của hắn. Sở Ca trước nghỉ ngơi một cái. Tìm một hết sức tốt góc độ. Sau đó một mũi tên bắn ra. Cái kia cẩu đầu nhân tù cơ thể phát triển to lớn. Căn bản không có tránh né đường sống. Bị một mũi tên bắn trúng ngực. Bất quá lại không bắn rơi thiếu máu. Đầu mũi tên bắn vào cái kia cẩu đầu nhân tù trường chính là trên khôi giáp. Phát ra tiếng cọ sát chói tai. Bị tỏa tử giáp như vậy vừa đỡ. Tại cộng thêm cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng trên người thật dày thịt béo. Lại chỉ rớt không tới 4% lượng máu. Mẹ nhà nó, thằng này rất thịt a. Sở Ca thầm nghĩ, vội vàng lại móc ra một mũi tên tới. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng lại đã có phản ứng. Là ai lại mật dám công kích vĩ đại nác đại vương? Ta lập tức liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng nói lấy cầm lên bên cạnh chỗ ngồi một cây đại chùy. Khí thế hung hăng hướng về Sở Ca liền vọt tới. Sở Ca nhưng là không chút hoang mang. Một bên lui một bên không ngừng bắn tên. Một mũi tên, 2 mũi tên, 3 mũi tên. Liên tiếp bắn 3 mũi tên. Cộng thêm mũi tên thứ nhất chính là 4 mũi tên. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng mới vọt tới trước mặt của Sở Ca. Cái này mấy mũi tên tất cả đều bắn vào cẩu đầu nhân tù trường chính là trên người. Nhưng mà tổn thương lại phi thường có hạn. cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng toàn thân đều phủ lấy khôi giáp. Hơn nữa, da dày thịt béo. Trên người chúng bốn mũi tên nhưng căn bản cũng không thể nào coi là chuyện to tát. Mắt thấy cẩu đầu nhân tù trưởng vọt tới trước mặt, Sở Can nảy sinh một chút ác độc. Nhắm ngay cẩu đầu nhân tù trưởng chính là một phát nộ xạ. Nhưng mà Sở Ca thuật bắn dù sao cũng là sau giờ làm việc trình độ. Bắn diện tích thân thể to lớn còn có thể bảo đảm mũi tên trên tên bá. Cái này một bắn đầu hơn nữa đối với phương trong di động. Chính xác nhất thời thì không được. Một mũi tên này nhưng là dán vào da đầu bay ra ngoài. Lại bắn lệch rồi. Sở Ca thầm kêu một tiếng không ổn. Còn muốn lúc bắn. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng nhưng cũng rốt cuộc vọt tới trước mặt. Một búa tử liền đập tới. Sở Ca vội vàng lắc mình né tránh. Một tiếng ầm vang. Hắn mới vừa rồi đứng địa phương mặt đất bị đập ra một vết nứt. Mẹ nhà nó. Thằng này khí lực thật là lớn. Sở Ca trong lòng một trận mồ hôi lạnh. Đây nếu là ai truy cập phòng chừng không chết cũng tàn a. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng lại là một búa tử. Sở Ca vội vàng lần nữa lóe lên. Vẫn dễ dàng thoáng qua. Chờ đến cẩu đầu nhân tù trưởng thứ ba búa hơi ra thời điểm. Sở Ca đã có thể làm được trước thời hạn né tránh. Ồ, dường như thằng này công kích cũng rất tốt tránh sao. Sở Ca trong đầu nghĩ. Cái này boss ra tay trước dung làm cũng thật sự là quá rõ ràng nữa à. Hơn nữa cái này cẩu đầu nhân tù trưởng ba búa đập xong sao. Thật giống như khí lực trong lúc nhất thời có chút không xong rồi. Lại chống đại trùy ở nơi đó từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Sở Ca thừa cơ chạy tới xa xa. Xoay người lại nhìn một cái. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng khí này mới tính thở gấp đều nữa nha. Ha ha, thằng này tốt phế a. Sở Ca không khỏi trong lòng buông lỏng một chút. Cái này cẩu đầu nhân tù trưởng mặc dù da dày thịt béo. Hơn nữa khí lực dường như không nhỏ. Cái kia một búa tử nếu là ai truy cập phòng chừng không chết cũng tàn. Nhưng mà tốc độ của nó thong thả có thể. Quả thật là liền cùng ăn nhiều thực phẩm rác rưởi nước Mỹ mập mạp một dạng. Sở Ca coi như ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục. Một dạng cũng có thể dễ dàng né tránh phát thêm công kích. Hơn nữa ba lần công kích sau. Cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Sở Ca không quá chắc chắn cái quy luật này có phải là hay không cố định, cho nên hắn quyết định ổn thỏa một chút tương đối được. Tiếp tục thả diều, vì vậy Sở Ca lần nữa bắn cung bắn tên, lại bắn cái kia boss mấy mũi tên. Nhưng mà tổn thương vẫn là vô cùng có hạn, chỉ có một mũi tên bởi vì vận khí tốt bắn trúng boss mặt. Bắn rớt 5% xung quanh lượng máu. Nhưng mà chung vào một chỗ cũng chỉ đánh rớt 20% xung quanh lượng máu mà thôi. Lại một lần nữa tránh thoát đối phương tam liên truy. Nhìn lấy cẩu đầu nhân tù trưởng nằm ở chỗ này. Sở Ca một lần nữa nhanh chóng chạy tới xa xa. Một bên lại là một mũi tên bắn ra. Một bên trong lòng thầm mắng. Mẹ trứng, thằng này thật đúng là kháng đánh nga. Nhìn cả người trên dưới bị bắn cùng con nhím tựa như boss. Sở Ca lần đầu tiên có boss chiến đấu cảm giác, mặc dù cho đến bây giờ hắn cũng đều là không bị thương chút nào. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, thể lực của mình cũng có chút theo không kịp. Bất quá không sao, lão tử đã thăm dò rõ ràng ngươi xáo lộ rồi. Làm là một cái trò chơi cao chơi đùa. Đối với boss công kích xáo lộ cùng quy luật là rất nhạy cảm. Trải qua cái này hai đợt quyết chiến. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ công kích của đối phương quy luật. 5 giây, cái này boss mỗi 3 lần công kích sau, đều sẽ nằm trên đất thở dốc 5 giây mới có thể đứng dậy. Hai lần thời gian hoàn toàn tương tự. Đã như vậy, như thế thì dễ làm. Lại là một mũi tên bắn ra. Nhìn thấy boss vọt tới trước mặt, Sở Ca không chút hoang mang chuẩn bị né tránh. Một búa tử, hai búa, ba búa. Sở Ca một bên né tránh vừa đếm cân nhắc, sẽ ở đó cẩu đầu nhân tù trưởng ba búa đập xong nằm ở chỗ này thở hổn hển công phu. Sở Ca lần này lại không có chạy đi, mà là thu hồi dòng dọc cung, đổi lại đánh cận chiến phủ, lặng yên không tiếng động đi vòng qua phía sau của đối phương. nhìn một chút cái kia thở hổn hển boss, lại nhìn một chút trong tay đánh cận chiến phủ. Đánh cận chiến phủ một đầu là một đạo lưỡi búa, một đầu khác nhưng là một cái sắc bén hình thoi đầu nhọn. Phá giáp hiệu quả tuyệt đối gánh gánh. Sở ca đem đánh cận chiến phủ đầu nhọn nhắm ngay cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng lớn sọ não. Sau đó một búa liền bổ xuống. Thổi phù một tiếng. Búa dao nhọn sâu đậm đóng vào cẩu đầu nhân tù trưởng chính là sọ não. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng nhất thời kêu thảm một tiếng. Trên đầu máu tươi chảy ròng. Lại xem nó thanh máu HP. Trong nháy mắt ít đi 1/3. Chỉ còn lại một gần một nửa rồi. Sở ca dùng sức rút ra một cái. Không đợi đối phương lao người tới. Đã lui qua một bên. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng đau oa oa kêu loạn. Một cái tay ôm đầu. Mặt đầy dữ tợn nhìn lấy sở ca. Nhưng mà chờ hắn xoay người thời điểm. Sở ca lại một lần nữa đã chạy xa. Cái kia cẩu đầu nhân tù trưởng lại không có trực tiếp nhào lên. Ngược lại bỗng nhiên quát to lên. Nhanh lăn ra đây cho ta. Các ngươi đám này vô dụng vệ binh. Các ngươi tù trưởng cần các ngươi phải. Nhưng mà, hai bên vệ binh trong căn phòng lại không có động tĩnh gì. Những vệ binh kia cũng sớm đã chết sạch rồi. http://foraum.tiuyencv.com/sowtraead.php T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.